Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, Thiên Hỏa Đại Đế quyết định. Đối với ngoại giới, Hạ An tự nhiên không có đi chú ý, bởi vì lúc này, hắn ngay tại lâm vào một đạo không gian bên trong. Tại bên trong không gian này, không có bắn thẳng đến chói chang, cũng không có sáng trong bóng đêm, mà là đen như mực đáng sợ. Thế nhưng là Hạ An trọng điểm lại không ở chỗ nơi này, mà là tập trung ở cái này một đạo không gian bên trong. Từng đạo quen thuộc vừa xa lạ cảm giác xuất hiện. Theo thời gian rời đổi, cảm giác quen thuộc cũng là càng ngày càng mạnh. Đây chính là không gian chi tắc. Nếu thực lực của ta đầy đủ, có hay không có thể chân chính xé rách không gian, sau đó thực hiện thuấn di? Hạ An cảm thụ được không gian biến hóa, trên mặt toát ra một tia ngạc nhiên quang mang. Không thể không nói, không gian chi tắc thật xa xa vượt ra khỏi hắn ngoài tưởng tượng. Không thể không nói, Hạ An cũng bị ý nghĩ của mình cho kinh đến. Hắn chỉ là lợi dụng lấy thiên kiếm bộ cùng không gian chi tắc liên hợp, liền đã tốc độ tăng lên mấy lần chi cái. Nhưng là chân chính xé rách không gian, vậy hắn tốc độ cũng không phải là gấp bao nhiêu lần, mà là thoáng qua. Không thể không nói, không gian này cảm ngộ nhường Hạ An nghiêm túc đến một cái mới thiên địa. Dù sao đây là đã thành hình cảm ngộ, hắn căn bản không cần giống như thời gian kia nhấn một cái bước liền lớp lĩnh ngộ. Cái này lực lĩnh ngộ so với hắn hiện tại thời gian lĩnh ngộ không chỉ có không kém, ngược lại khả năng càng mạnh một tia. Hạ An cảm thụ một lúc sau, cũng là theo kia một đạo hắc ám đến cực điểm không gian bên trong lui ra. Không gian cùng thời gian hẳn là cùng một đẳng cấp lĩnh ngộ. Hắn tham ngộ thời gian thời điểm, tựa như là du lịch lấy dòng sông thời gian, có thể lui sau khi đi ra. Hạ An cũng không có nhàn rỗi, mà là trực tiếp lại một lần nữa bắt đầu nghiêm túc bắt đầu cân nhắc. Bởi vì không gian mặc dù là ban thưởng, hiện tại lĩnh ngộ, nhưng là muốn phát huy ra, lại cần đem không gian cùng hắn hiện tại kết hợp lại, có lẽ có thể hình thành một đạo mới kiếm pháp. Hạ An khẽ chau mày, theo đột phá nửa bước thiên hồn, bởi vì thiên hồn ngưng tụ, nhường hắn bắt đầu cùng thiên địa thêm gần. Thiên địa đối với hắn hạn chế cũng là thấp hơn. Ngự kiếm cho hắn cung cấp chiến lực vẫn là rất mạnh. Thế nhưng là thiên hồn ở giữa chênh lệch càng lớn. Tại mệnh chuyển cảnh, cường đại nội tình, nhường hắn chiến lực nghịch thiên đến trình độ khủng bố. Mà bây giờ, hắn mặc dù cũng có được vượt cấp mà chiến năng lực, nhưng là thiên hồn cường hãn, nhường ở giữa chênh lệch vô hạn rút ngắn. Mà không gian lĩnh ngộ nếu là dung nhập vào hắn hiện hữu kỹ năng bên trong, kia hết thảy cũng đem chân chính sẽ để cho hắn có được mạnh hơn chiến lực. Mới kiếm pháp, Hạ An trong lòng thầm nhủ, hủy diệt kiếm ý đã tới gần đại thành, cùng thời gian đồng cấp lĩnh ngộ không gian. Liền cái này tam đại lĩnh ngộ, nếu có thể hình thành ba chiêu, thậm chí đem ba cái này dung hợp thành một chiêu, vậy tuyệt đối cũng là một chiêu kinh khủng tồn tại. Như thế nào nói, mặc dù kinh khủng, nhưng lại chỉ có thể làm thành tuyệt chiêu, mà không cách nào xem như chân chính phổ thông kiếm chiêu. Hủy diệt kiếm ý tăng thêm gấp bội, Hạ An đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hiện tại mặc dù không có đốn ngộ, nhưng là hắn còn có một cái tăng thêm gấp bội vừa mới có thể sử dụng, có thể nhường kiếm đạo tăng thêm gấp bội. Lợi dụng lấy cái này 7 ngày, thử nghiệm có thể hay không đem hủy diệt kiếm ý thôi động đến đại thành. Đại thành hủy diệt kiếm ý tăng lên không thể bảo là không lớn. Quyết định như vậy đi, trước hủy diệt đại thành, sau đó sáng tạo chiêu. Hạ An trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt có quyết định. Tăng thêm gấp bội, lập tức sử dụng tăng thêm gấp bội. Sau đó Hạ An trong nháy mắt cảm giác tự mình đối với kiếm ý lĩnh ngộ tăng lên trên diện rộng, mà hắn cũng là bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý. Mà ngay tại trong suy tư ngộ đạo, phảng phất cũng là cảm ứng được cái gì, lập tức duy nhất phong bên trên núi lên vân dũng tuôn hướng tường vân chỗ, mà lại tràn vào toàn bộ là chân ý, gần như muốn hiện hình. Đó là cái gì? Lưu lão đầu ánh mắt cũng là ngẩn ngơ, nhìn chòng chọc vào Duy Nhất Phong, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Mà Trần Chính nghe vậy, nhìn thoáng qua Duy Nhất Phong, nhãn thần cũng là toát ra hoài niệm, cũng không có đáp lại Lưu lão đầu. Mà Lục Trúc ánh mắt cũng là có chút sáng lên, nhìn xem Duy Nhất Phong bên trong. Đăng ca, ta có phải là không có hy vọng tại ngộ đạo trên tấm bia lưu danh? Lục Trúc thần sắc có chút thất vọng. Duy Nhất Phong, Tường Vân bên trên, ngộ đạo Trúc, theo ngộ đạo Trúc càng ngày càng mạnh, hắn cảm giác tự mình khắc tên hy vọng càng ngày càng thấp. Dù sao, tại phía trên có thể khắc tên, ngoại trừ Lý Tư, giống như tất cả mọi người đấu qua ngộ đạo Trúc. Nhưng là bây giờ, ngộ đạo Trúc mạnh như vậy, hắn sao có thể chiến qua? Lý Tư sở dĩ không cần chiến, đó là bởi vì Lý Tư cường hãn, căn bản không cần đi khảo nghiệm. Tại tinh thành sự thật cũng đã chứng minh Lý Tư mạnh. Cái này thế nhưng là tộc trưởng đối thủ cấp bậc tồn tại. Ngươi có hy vọng, thực tế không được, ngươi có thể nhường ngộ đạo thả đổ nước, xông vào, hẳn là được rồi. Nếu như ngươi có thể khắc, ban thưởng phi phàm, chấm ngoặc kép. Trần Chính sắc mặt trần chờ một cái, thế nhưng là suy nghĩ một lúc sau, cảm giác nghĩ đến một cái phương pháp, ngộ đạo Trúc, Hà Gia chi trụ cột, nếu có thể chặt ngộ đạo Trúc, liền có thể tại ngộ đạo Trúc trên lưu danh. Mà hắn bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó cũng là nhận tộc trưởng đại ân, ngộ đạo Trúc cũng không mạnh thời điểm, chặt ngộ đạo Trúc lĩnh ngộ chân ý, nếu là hiện tại, có thể chặt ngộ đạo Trúc, kia đến tăng lên bao lớn. Trần Chính tâm thần nóng rực, trước đó ngộ đạo Trúc yếu thời điểm, đều có thể nhường hắn thành tựu đại thành chân ý, nếu là hiện tại chặt ngộ đạo Trúc, kia tăng lên. Bất quá, hiện tại Trần Chính cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hiện tại không có gì an đồng ý, ai có thể chặt ngộ đạo Trúc, dù sao, ngộ đạo mạnh, hiện tại đoán chừng đã có thể cao hơn thiên hồn, thậm chí có thể là có thể so với xưng hào cường giả. Cái này ai có thể chặt, dù là mang lên tù thiên trấn ngục đều không đủ, thậm chí chỉ cần có thể xâm nhập tường vân, tại cự thạch phía trên lưu danh, đã rất khủng bố. Cái này có thể nói là Lục Trúc tưởng niệm, kia một đạo bia đá, ghi lại quá nhiều người khủng bố, giống quỷ hùng lão tộc trưởng, giống sát khí cuồn cuộn tiểu bác, còn cung kiếm vô song Hà Tấn Đông, cùng kia Hà Gia chi hổ lang, người mở đường Hà Tây, còn có kia biến mất vô tung vô ảnh Nam Mạt, lúc này không biết ở nơi nào, chớ đừng nói chi là Lý Tư khủng bố như vậy người. Tự mình, hẳn là một nhóm người này yếu nhất tồn tại. Các ngươi nói cái kia ngộ đạo bia, có phải hay không lưu danh liền có thể có ban thưởng? Lưu lão đầu vẫn là khống chế không nổi hiếu kỳ, đặc biệt là nhìn xem tường vân phía trên, chân ý lưu truyền, dù là chính là hắn, cũng có một loại xúc động. Nếu là tự mình ở trong đó, thực lực của mình tuyệt đối có thể tăng lên cực mạnh, thậm chí có thể đột phá thiên hồn lục trọng. Trước đó kim quang nổi lên, hắn tại tù thiên trấn ngục thiên phủ phía trên, cũng là thu hoạch không nhỏ. Thế nhưng là hiển nhiên, trước đó thu hoạch, tù thiên trấn ngục mới là hạch tâm, kia một đạo Duy Nhất Phong mới là hạch tâm. Cũng là khi đó, hắn mới biết rõ, nguyên lai Duy Nhất Phong bên trong, ẩn giấu đi khủng bố như vậy tồn tại. Tại sao không có nghe qua Hà Gia? Lưu lão đầu nhìn xem Duy Nhất Phong bên trên, khủng bố như vậy nội tình. Theo lý thuyết, trước đó hắn hẳn là nghe qua Hà Gia mới đúng, thế nhưng lại chưa từng nghe qua. Đặc biệt là nhìn xem ngộ đạo trên tấm bia, kia hủy thiên diệt địa đồng dạng ý chí, kinh khủng không thể khủng bố đến đâu. Nhường trong lòng của hắn, nổi lên một đạo gợn sóng, lên một tia xúc động, muốn lưu tên, chấm ngoặc kép. Trần Chính nhìn thoáng qua Lưu lão đầu, lắc đầu, mà lời này vừa ra, cũng là nhường Lưu lão đầu trầm mặc. Trước đó kim quang, nhường hắn rõ ràng độ nhận thức đến, cái này Duy Nhất Phong kinh khủng, không có xưng hào cấp cường giả thực lực, đừng nghĩ lấy xâm nhập, có hay không cái khác biện pháp. Lưu lão đầu có chút hiếu kỳ, mà lời này vừa ra, cũng là nhường Trần Chính trầm ngâm một cái. nghiêm túc nhìn thoáng qua Lưu lão đầu. Có, đối Hà gia có cống hiến lớn, Trần Chính nghiêm túc suy nghĩ một cái. Ngẫm lại Lý Tư, hẳn là đối Hà gia có cống hiến rất lớn. Lúc này mới an bài Lưu Danh. Dù sao ngay lúc đó Lý Tư, thực lực thấp đáng thương. Hiện tại hắn cũng còn quên không được. Lý Tư cầm kiếm xoa xoa bộ dạng. Bất quá, đối mặt với Lý Tư, Trần Chính cũng không dám có bất kỳ coi thường. Dù sao tộc trưởng cũng không dám coi thường Lý Tư. Nói thẳng một không xem chừng liền sẽ mắc lừa. Hắn nào dám khinh thị, đặc biệt là tinh thành. Kia kinh khủng chiến lực, hoàn toàn đổi mới hắn đối với Lý Tư gầy yếu nhận biết. Đối Hà gia có cống hiến lớn, Lưu lão đầu trong lòng thầm nhủ một cái, có chút do dự, thế nhưng là nhìn thoáng qua Duy Nhất Phong, hiển nhiên tại nghiêm túc lo lắng lấy cái gì, thế nhưng là Trần Chính lại là lắc đầu, giống Lục Trúc cũng còn không có Lưu Danh, chớ đừng nói chi là những người khác, Lục Trúc nắm đấm cũng là nắm chặt, nhìn xem Duy Nhất Phong, tự mình luyện đan thực lực hẳn là đủ rồi. Đó chính là tộc trưởng cho rằng thực lực bản thân không đủ. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc ánh mắt có chút trầm xuống. Mặc dù hắn biết rõ, tự mình nếu là cầm một chút đan dược cho ngộ đạo, 10 điểm có khả năng để cho mình lưu danh, nhưng là hắn không nguyện ý làm như thế. Vậy kế tiếp chính là tăng thực lực lên. Lục Trúc ánh mắt chậm rãi kiên định, cũng là có quyết định. Thiên Hòa Các, lúc này Thiên Hòa Các chủ bởi vì chỗ sâu sự tình, bận bịu sứt đầu mẻ trán. Dù sao, hiện tại chỗ sâu bên trong xuất hiện rất nhiều cổ tộc. Cổ tộc cũng không so hung thú. Trí tuệ hoàn toàn không phải hung thú có thể so sánh. May mắn là, những này cổ tộc sau khi đến, mặc dù bá đạo, nhưng là rõ ràng tại co vào. Đang đợi cổ thuyền xuất hiện, là vội vàng làm xong những chuyện này về sau. Hắn lúc này mới cầm lên một đạo ngọc phù, nghe ngọc phù bên trong thanh âm, hắn ánh mắt sáng lên, thế nhưng là trong nháy mắt nhíu lại. Thiên phủ, có thiên hồn tứ trọng cường giả, còn có thiên hỏa thần thể, chấm ngoặc kép, Thiên Hỏa Các chủ khảo lo lắng một cái, lập tức đem tin tức truyền bá ra ngoài, gần như một cái chớp mắt thời gian, trong nháy mắt liền có một đạo khói nhẹ trống rỗng xuất hiện. Sau đó chậm rãi hóa thành hình người, một đạo khuôn mặt bình thường, nhưng lại có một cỗ bá khí trung niên nhân xuất hiện. Cung nghênh đại đế, chấm ngoặc kép, nhìn xem người này xuất hiện, Thiên Hỏa Các chủ cũng là không dám sĩ diện, vội vàng mở miệng, tìm được thiên hỏa thần thể. Thực lực còn không mạnh, thiên hỏa đại đế khí thế tràn đầy uy nghiêm, dù là chính là Thiên Hỏa Các chủ, đối mặt với đại đế xuất hiện. Phảng phất cũng là cảm nhận được đến từ linh hồn uy áp. Một mực duy trì cung kính. Lam Dương nói tại đại hạ tìm được. Chỉ là đại hạ bên kia có chút quỷ dị. Hắn nhất thời bắt không được tới. Thiên Hỏa Các chủ cung kính mở miệng. Thiên Hỏa đại đế ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Đại hạ, cái kia cạnh góc chi địa. Dạng này, ta tự mình đi một hồi. Chấm ngoặc kép, Thiên Hỏa đại đế trầm ngâm một cái. Lập tức có quyết định, thiên hỏa thần thể đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Nếu như đổi cái khác thể chất, hắn khả năng căn bản tu không đến thiên hồn cửu trọng. Thành tựu đại đế, chớ đừng nói chi là đột phá. Lúc này nghe được thiên hỏa thần thể tin tức, trong lòng hắn cũng là nóng rực. Muốn hay không, ta an bài cái khác trưởng lão đi theo. Không cần, đại đế chi uy năng, ngươi không hiểu. Tôn giả ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Chí tôn khả năng còn có thể tại trong tay ta qua hai chiêu. Chấm ngoặc kép, thiên hỏa đại đế phất phất tay. Theo lời nói ở giữa, khói nhẹ mà tán, biến mất vô tung vô ảnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.